Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Phan Kim Liên, chiếu lần đầu, xem xong, khu vực 9, kịch bản, Thẩm Minh trực tiếp lôi kéo Neo Blomkamp đi gặp Dương Hâm. Thuận tiện theo còn có Jan Gilroy cùng với Damien Chazelle. Thẩm Minh quá yêu thích. Khu vực 9, kịch bản này rồi, thỏa thỏa, biến hình ký, chẳng trách Kominsky thúc Thẩm Minh nhìn, biến hình ký, Dương Hâm lật một lần, hỏi hai vấn đề, thứ nhất, kế hoạch thành phẩm, thứ hai, quay chụp thời gian, Neo suy nghĩ một chút trả lời, ta trước từng làm 5 phút đồng hồ phim ngắn, bỏ ra gần như 20 vạn USD, nếu như muốn đem khu vực 9, đánh ra đến, chí ít cần 30 triệu đô la Mỹ. Ngoặc kép, 30 triệu, vẫn là USD. Đổi thành nhân dân tệ tiếp cận 230 triệu. Con số này Dương Hâm không thể tiếp thu. Kỳ thực, Colombia phương diện đã đồng ý đã được duyệt. Chỉ là tài chính không có đúng chỗ. Nếu như có thể thêm vào Trung Quốc tư bản. Điện ảnh này khẳng định có thể đánh ra đến. Có đúng không? Ngoặc kép. Đúng thế, Neo Blomkamp cũng không cái gì xấu hổ. Đây là quốc tế công nhận sự thực. Người Trung Quốc có tiền. Thị trường Trung Quốc lớn. Một bộ phim một khi có Trung Quốc tư bản can thiệp. Rất dễ dàng liền có thể đã được duyệt. Dương Hâm tính toán một thoáng. Khu vực 9, như vậy điện ảnh. Danh tiếng chắc chắn sẽ không kém đến nào. Dựa theo mấy năm qua cao danh tiếng trong phim Hollywood quốc phòng bán vé thành tích đến tính toán. Phòng bán vé phá 100 triệu không thành vấn đề. Nếu như có Thẩm Minh đảm nhiệm diễn viên chính, marketing phương diện cố gắng một chút. Phòng bán vé rất có thể phá 300 triệu. Chủ yếu nhất, Minh Ca đảm nhiệm diễn viên chính. Nàng có thể dùng cái tên này góp vốn. Khả năng đều không cần công ty ra tiền. Ngoặc kép, như vậy, ta sẽ cùng Colombia tương quan người phụ trách nói chuyện một hồi. Nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói, ta muốn cho Thẩm Minh đảm nhiệm diễn viên chính. Jan Gilroy nở nụ cười. Dương, Neo chính là nhìn Thẩm ở Nightcrawler, bên trong biểu diễn, sở dĩ, mới tìm được hắn, ý tứ. Nhân ra ban đầu chính là muốn dùng Minh Ca. Ok, ngày mai ta đi một chuyến Colombia công ty. Dương Hâm gật đầu, việc này xem như là bước đầu đồng ý rồi. Hắn đây, há, Damien kịch bản gọi, WePass, cái này ta chuẩn bị chính mình đầu tư. Không đợi Damien mở miệng, Thẩm Minh đã sớm nói chuyện rồi. WePass, cố sự rất đơn giản. Một cái nhiệt tình âm nhạc người tuổi trẻ cố gắng muốn trở thành đỉnh tiêm nhạc ra tay chống cố sự. Chỉ nhìn một lần kịch bản, Thẩm Minh liền bị rung động thật sâu rồi. WePass, nhân vật chính là một vị có rừng rực cảm tình người. Hắn vì đánh trống có thể từ bỏ tất cả. Từ trên bản chất tới nói, Thẩm Minh cũng không phải một cái có rộng lớn mục tiêu. Hơn nữa sẽ vì lý tưởng bất kể đánh đổi người. Hắn thích xem cầu, yêu thích ngoại hạng Anh. Nhưng hắn thức đêm nhiều lắm chịu đến 3 điểm. Mà bọn họ trận đấu phần lớn ở 4 giờ bắt đầu. Yêu thích đàn guitar, cảm giác gảy đàn guitar sẽ thả lỏng cả người, càng quan trọng chính là có thể chơi xoái. Nhưng hắn nhiều lắm đẩy 10 phút, rên nửa bài hát, hắn đã từng cũng có rất lớn lao mục tiêu. Xin thề muốn như thế nào, mua mới vở, mua mới bút, dùng mới bút ở mới trên vở viết xuống chính mình lớn lao mục tiêu. Sau đó vở cùng bút cũng không tìm tới rồi. Rất nhiều lúc, cũng không phải cái gọi là vẻ ngoài đẹp đẽ người mới có thanh xuân. Mà là có rừng rực cảm tình người mới có thanh xuân. Cái gọi là vô hối thanh xuân. Đại khái chỉ chính là ngươi vì mục tiêu không ngừng phấn đấu. Thật giống như WePass, bên trong nhân vật chính đồng dạng. Chăm chú nghĩ lại một hồi, Thẩm Minh thậm chí chưa từng có vì một chuyện, hài lòng đến cũng tốt, phẫn nộ đến cũng tốt, thế nào đều tốt, chưa từng có xuất phát từ nội tâm nói một câu, fuck. Chưa từng có, hay là tính cách gây ra, có lẽ hắn vẫn không có gặp phải, nhưng rừng rực cảm tình thật không thuộc về hắn. Hắn rất ước ao, bộ phim này, không quản thế nào, hắn nhất định phải diễn. Hơn nữa Damien Chazelle nói rồi, WePass, chi phí sản xuất nhiều nhất cũng là 3 triệu đô la Mỹ. Chút tiền này, hắn ra nổi. Dương Hâm tiếp nhận, WePass, kịch bản, chỉ nhìn một lần, quyết định đầu tư, không vì cái gì khác. Andrew nhân vật này quá thích hợp Thẩm Minh rồi. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì phim này cảnh tượng ít. Nhân vật cũng rất ít. Đầu tư thấp, vấn đề đến rồi, Minh Ca trên tay hạng mục quá nhiều. Chiến Lang 2, Điệp Vụ Biển Đỏ, Đại Đường Vinh Diệu, ba bộ này đều là không thể đẩy rơi. Hơn nữa, khu vực 9, WePass, hai bộ, hắn căn bản chen không ra đương kỳ tiếp đập. Phương Hoa, nói thật giống như, Phương Hoa, nhất định sẽ dùng hắn như vậy. Ngày mùng 9 tháng 9 buổi chiều, Toronto hạ trận mưa, vẫn không có ngăn chặn các mê điện ảnh xem phim tâm tình. Đặc biệt là, Phan Kim Liên, phòng chiếu phim, tỷ lệ ngồi ghế trực tiếp đạt đến 90%. Toronto lại có một cái danh hiệu người Hoa nhiều. Tuy rằng không sánh được Trung Quốc Vancouver tỉnh, nhưng cũng không ngại nhiều để Phùng Tiểu Cương ở rất nhiều hải ngoại Hoa trong mắt người. Thuộc về đại đạo diễn tốt, phim của hắn, đương nhiên là có rất nhiều người Hoa cổ động. Phùng Tiểu Cương còn có Kỳ Kiến Hồng hai người đứng ở phòng chiếu phim cửa, nhìn khán giả vào sân. Sau đó Vương Trung Lỗi mang theo Dương Hâm, Trương Tử Di, Thẩm Minh đi tới, Phùng Đạo, Kỳ Tổng, Kỳ Kiến Hồng là Diệu Lai Điện ảnh và Truyền hình người sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị. Cũng là lần này, Phan Kim Liên, xuất phẩm người một trong, hắn còn giữ gốc 500 triệu phát hành. Tôi không phải Phan Kim Liên, ngoặc kép, tới rồi, Vương Trung Lỗi kéo qua Thẩm Minh. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Thẩm Minh, đạo diễn tốt, Kỳ Đồng được, Kỳ Kiến Hồng cười, Phùng Tiểu Cương tắc nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Minh nhìn hồi lâu. Ngoặc kép. Ta đến có phải là gặp qua? Không có chứ, ta là lần thứ nhất gặp Phùng Đạo. Vương Trung Lỗi nở nụ cười. Tiểu Cương, ngươi có phải là cảm thấy hắn quen mặt? Đúng, ngày hôm qua ta đến một khối xem chiếu bóng. Nightcrawler, diễn viên chính là hắn. Há, ta lúc đó còn khen diễn viên này diễn đến không sai. Đúng, chính là hắn. Ngoặc kép. Ngươi bao lớn? Ta năm 96, năm nay 20, có chút nhỏ, Kỳ Kiến Hồng nhắc nhở. Ngoặc kép, Phùng Đạo, chúng ta đi vào trước đi. Khán giả đều cuống lên. Ngoặc kép, Phan Kim Liên, nói kỳ thực là một cái mù luật đánh bậy đánh bạ bóp lấy quan trường mạch máu cố sự. Chuyện này lên do, Lý Tuyết Liên kỳ thực không chiếm lý. Nàng vì nhà cùng sinh cái thứ hai hài tử, cùng lão công giả ly hôn, kết quả cho lão công chui chỗ trống, biến thành thật ly hôn, nhà không mò đến hài tử cũng chảy, sở dĩ khí bất quá nhau đến tòa án, yêu cầu tòa án phán nàng cùng trước lão công giả ly hôn. Sau đó bọn họ lại kết hôn, sau đó sẽ ly hôn, sau đó tòa án không có phản ứng nàng. Nàng liền khiếu oan, đại khái liền như vậy. Thẩm Minh chăm chú nhìn một chút, vẫn là rất tốt, thật, Mập Băng ở bên trong biểu diễn cũng không tính đặc biệt kém. Trừ bỏ bị Trương Diệc, Trương Gia Dịch, Lưu Dịch, Phạm Vĩ vân vân luân phiên treo lên đánh. Điện ảnh này, phòng trừng rất khó đánh động lòng người. Đặc biệt là Thẩm Minh như vậy đã ôm có nhất định điện ảnh lượng view khán giả bởi vì vai nữ chính. Lý Tuyết Liên là một mù luật, cả bộ phim đối vai nữ chính quá mức đồng tình, đối với nó mù luật, điêu dân hành vi thiếu hụt đào tích cùng phê bình, nhưng tuyệt đối là một bộ đáng giá vừa nhìn tác phẩm. Không thể bởi vì hai người này không phải người tốt lành gì liền nói điện ảnh này rác rưởi. Điện ảnh chiếu phim kết thúc, Phùng Tiểu Cương đứng dậy báo đáp khán giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.